Đích trưởng công chúa, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tú nữ qua sơ tuyển, đều được đưa vào trong cung, mặc kệ thân phận cao thấp, đều là 6 người một sân, từng sân có 4 cung nữ một ma ma. Sau khi Tĩnh Tần thăng lên Tĩnh Phi, trừ bỏ bản thân Tĩnh Phi vui mừng, Hoàng Thái Hậu lại thở dài, cách một ngày liền đem người nhà mẹ đẻ kêu vào cung, phân phó vài câu, rồi đi Phật đường niệm kinh. Chu gia cô nương vừa mới tiến cung liền bị bệnh, cầu đến trước mặt Hoàng Thái Hậu ban thưởng vài thứ, sai người đem nàng đưa về nhà. Sau đó báo với Tuyên Hòa Đế phái Thái Y đi Chu gia, việc này không giải quyết được gì, chỉ nghe nói sau tuyển tú không bao lâu Chu gia liền đem con gái gả xa, cả đời không trở lại kinh thành. Gần đây Hoàng Thái Hậu gặp con gái Chu Thái Phó, cô nương Diêu gia. Trịnh ma ma giúp trưởng công chúa lau mồ hôi, nhẹ giọng nói. Vâng, Tiêu Nguyên Mẫn cầm trong tay cung ném tới bán hạ trong tay, bản thân bưng nước ô mai uống một ngụm. Bây giờ thời tiết có chút nóng, cho mỗi cái tú nữ trong phòng đưa bồn băng. Là, Tiểu Trịnh ma ma cười nói, nô thì phải đi ngay làm cho người ta nhiều nấu điểm chúc đậu thủy, cũng đừng làm cho nhân bị thời tiết nóng. Tiêu Nguyên Mẫn phân phó nói, nô thì hiểu rõ, Lâm Quý Phi nhưng là đem vài cái phát triển đều kêu đi qua. Trịnh ma ma nói tiếp. Thường này nọ, nhưng là không có nghe nói đúng ai đặc biệt thân liếc. Thục Phi đâu, Tiêu Nguyên Mẫn ngồi ở ghế tựa, phía sau có cung nữ giúp đỡ quạt, không ngờ không phải thật nóng. Trịnh ma ma trong giọng nói mang theo vài phần ý cười. Thục Phi làm cho người ta đem sở hữu tú nữ đều gọi vào cùng nhau, tự mình đi thấy, còn thường Lâm Quý Phi thứ muội một thân vũ y, nói là nghe nói này thiện vũ, có cơ hội muốn xem nàng vũ giản. Tiêu Nguyên Mẫn cũng cười ra tiếng đến, đây là trói lọi đánh Lâm Quý Phi mặt đâu, trong cung nhiều đến là vũ nữ, liền tính là thiện vũ cũng là cấp Tuyên Hòa Đế xem, như vậy trước công chúng nói ra, vậy có chút hương vị. Bán hạ ngươi đi hỏi Ninh Phi nương nương cùng Dung Tần nương nương hôm nay có thể hay không? Tiêu Nguyên Mẫn đứng dậy hướng trong phòng đi đến, nếu là có rảnh không ngại cùng đi trông thấy lúc này đây tú nữ. Là, Tiêu Nguyên Mẫn thay đổi một thân bích sắc váy dài, nhưng là có vẻ thanh lương rất nhiều, nàng mới ra môn chỉ thấy đến gấp trở về bán hạ. Dung Tần nương nương đang ở Ninh Chiếu Điện cùng Ninh Phi nương nương nói chuyện, các nàng nghe xong nô thì ý đồ đến sau, đã nói ở ngự hoa viên chờ trưởng công chúa. Ân, Tiêu Nguyên Mẫn mang theo cung nữ chậm rãi hướng ngự hoa viên vị trí đi đến. Trước không cần thông chi này tú nữ ta nhưng là muốn nhìn có thể ngẫu ngộ vài cái. Đến ngự hoa viên cửa, liền nhìn đến Ninh Phi bên người đại cung nữ đang ở hậu, vừa thấy đến Tiêu Nguyên Mẫn là được lễ nói. Nương nương đặc biệt trưởng công chúa thích ăn muối tân mơ. Tiêu Nguyên Mẫn nở nụ cười một chút, đậu đỏ nói tiếp. Hai vị nương nương đang ở phía trước không xa gia đình hóng mát chờ công chúa. Lục đệ cùng tam muội muội thế nào? Tiêu Nguyên Mẫn vừa đi vừa hỏi. Tam công chúa có thể ăn có thể ngủ, chính là lục hoàng tử thường xuyên hỏi nương nương công chúa thế nào không nhìn tới hắn. Đậu đỏ thanh âm thanh thanh thúy thúy, nghe được trong tai rất là thư thái. Còn chưa tới đỉnh hóng mát, Tiêu Nguyên Mẫn liền nhìn đến hai cái mặc hồng nhạt áo cánh nữ tử kia, hai người xa xa liền hướng tới Tiêu Nguyên Mẫn hành lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Nguyên Mẫn đối với các nàng gật đầu một cái sau, liền không lại nhìn, mà bán hạ đã đem hai người ghi tạc trong lòng. Qua hai người, bán hạ mới thấp giọng nói kia hai người tên chính là tiểu quan chi nữ. Tiêu Nguyên Mẫn gật đầu. Đình hóng mát bên trong, trừ bỏ Ninh Phi cùng Dung Tần ngoại còn có vài cái mặc cùng khoản áo cánh nữ tử, hoặc nói hoặc cười, từ xa nhìn lại nhưng là cái có phong tình. Chờ Tiêu Nguyên Mẫn đi qua, mấy người đều đứng dậy hành lễ, trong đó một người ngẩng đầu đối với Tiêu Nguyên Mẫn lộ ra một cái tươi cười, mang theo vài phần thân cận. Nguyên Mẫn đã tới chậm, Tiêu Nguyên Mẫn mở miệng nói, hai vị nương nương đợi lâu, chúng ta trùng hợp chuẩn bị đến ngự hoa viên ngắm hoa, so công chúa nhanh một bước. Ninh Phi cười nói, Dung Tần thân thủ đem một mâm từ quả đường hồng quả đổ lên Tiêu Nguyên Mẫn trong tay. Công chúa nếm thử, mặc dù không phải cái gì tinh tế, này thời tiết hồng quả cũng là khó được. Tiêu Nguyên Mẫn nhéo một viên thả miệng, ê ẩm ngọt ngào, chính là hồng quả hương vị không có vào đông hào thôi. Không sai, ba người nói đùa một hồi, như là mới nhớ tới một bên hành lễ tú nữ, Ninh Phi nhìn thoáng qua mở miệng nói. Đứng lên đi công chúa nhất hiền lành nhưng mà các ngươi không cần sợ hãi. Tiêu Nguyên Mẫn giận Ninh Phi liếc mắt một cái, đem ta nói cùng kia thoại bản bên trong cọp mẹ dường như. Như vậy nhìn về phía tú nữ, vài vị đều so với ta đại, không cần như vậy khách sáo. Công chúa sợ là còn nhận không rõ ai là ai đi. Dung Tần thoạt nhìn nhưng là thích cái loại này chua ngọt gì đó, lại ăn một hồng quả nói. Không bằng làm cho các nàng báo hạ danh, Ngô, như vậy sợ là các nàng hội khẩn trương, không bằng ta làm cho người ta đặt mua chút trà bánh đến, đêm này nàng tú nữ cũng đều mời đến, cùng dùng trà tán gẫu. Tiêu Nguyên Mẫn cười khanh khách nói, này cũng có chút nóng, làm mấy bồn băng đến đặt ở bốn phía, như thế nào? Vô cùng tốt, Ninh Phi cũng nhìn ra Tiêu Nguyên Mẫn có tâm lượng những người này, nói tiếp nói. Lần trước ở Phượng Dương các uống kia bỏ thêm băng trà sữa, không bằng lại đến chút. Tiêu Nguyên Mẫn cười nói, ngày ấy bởi vì mang theo Lục đệ đệ, Ninh Phi nương nương liền uống một ngụm, ta còn làm ngươi không thương uống đâu. Thành Lâm rất náo người, liền thích uống kia trà sữa, vào ngày đông uống điểm nóng hoàn hảo, uống lên băng ta sợ hắn tiêu chảy. Ninh Phi ôn nhu nói, ta nhìn hắn đem công chúa chuyên môn cho hắn bị ôn trà sữa uống xong rồi, chạy nhanh làm cho công nữ đem của ta tặng đi xuống, chỉ sợ hắn náo. Kia làm cho Tiểu Trịnh ma ma lại đi làm chút, Tiêu Nguyên Mẫn phân phó nói, như vậy mới nhìn hướng trong đình hóng mát đứng ngồi không yên ba cái tú nữ. Ta đã nhiều ngày có chút vội, thật lâu không gặp hai vị nương nương, mới nói nhiều chút nhưng là lạnh các ngươi, ta trước bồi cái không phải. Ba người chạy nhanh hành lễ, liền nói không dám, ta có chút không tiếp thu nhân. Tiêu Nguyên Mẫn thanh âm không giống Tiêu Thanh Dung như vậy mềm mại, ngược lại mang theo mấy phần sang sảng. Không bằng thừa dịp này tú nữ không có tới, trước làm cho ta nhận các ngươi ba người. Trong đó một cái tú nữ hơi hơi về phía trước một bước, thừa lại hai cái rõ ràng đều thoái nhược. Tiểu nữ họ Diêu, tên một chữ Thiến Từ. Tiêu Nguyên Mẫn trên mặt hơn vài phần tươi cười, trong khẩu khí nhiệt tình không ít. Thì ra ngươi chính là Diêu gia cái kia, nói là mẫu hậu Đường muội a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhất thời thật đúng không nhận ra đến, nhanh đến bên người ta ngồi, nói với ta nói ngoại tổ ra sự tình. Kia Diêu Thiến cũng lộ ra tươi cười, chính là lại mang theo vài phần khó xử, này đình hóng mát bên trong tổng cộng liền ba chỗ vị trí, hơn nữa Tiêu Nguyên Mẫn đến thời điểm ngồi đúng là Ninh Phi cùng Dung Tần trung gian, điều này làm cho nàng như thế nào đi ngồi, tổng không thể cùng trưởng công chúa cộng ngồi một cái mỹ nhân dựa vào đi. Mà Ninh Phi cùng Dung Tần liếc nhau, đã hiểu rõ Tiêu Nguyên Mẫn thái độ, đối này Diêu Thiến, Tiêu Nguyên Mẫn không chỉ có không thân cận, ngược lại mang theo chán ghét. Dù sao này Diêu Thiến nhưng mà cùng Thiên Hoàng hậu có bảy phần tương tự, Tiêu Nguyên Mẫn làm sao có thể nhận không ra, không chỉ có như thế nào còn chuyên môn điểm hạ, cho dù Thiên Hoàng hậu đi được sớm, Ninh Phi các nàng cũng không tín này đó tú nữ bức họa Tiêu Nguyên Mẫn không xem qua. Cũng chính là này Diêu Thiến không có nghe ra Tiêu Nguyên Mẫn ý tứ thôi, sợ là không ra hôm nay, trưởng công chúa cấp này Diêu Thiến xấu hổ sự tình, có chút địa vị nhân đều biết đến. Xem ra đối với Diêu gia làm việc thái tử cùng trưởng công chúa rất là bất mãn, lại càng không mãn là thế nhưng mang Thiên Hoàng hậu làm lời dẫn điểm ấy đi. Nhưng mà này dù sao cũng là trưởng công chúa ngoại gia, trưởng công chúa có thể không cho bọn họ mặt mũi, Ninh Phi cũng không có thể không cấp. Không ánh mắt còn không cấp Diêu cô nương chuyển cái tú đôn đến. Là, Đậu Đỏ lúc này mới chuyển tú đôn phóng tới Tiêu Nguyên Mẫn cùng Ninh Phi trung gian địa phương. Này đình hóng mát cũng không tiểu, cho dù như vậy ngồi một người cũng không có vẻ chật chội, Tiêu Nguyên Mẫn nghe xong mặt khác hai người giới thiệu sau, liền lôi kéo Diêu Thiến vẫn là thấp giọng nói chuyện. Sư phụ bố trí không ít công khóa, phụ hoàng vừa muốn kiểm tra ta này đoạn thời gian có chút vội cũng không đi để ý ngoại sự, người ở trong cung có cái gì cần a đều nói với ta. Chấm, tạ công chúa, Diêu Thiến mang theo vài phần vui sướng, bởi vì cùng Tuệ Trịnh Hoàng hậu tương tự dung mạo, khiến cho nàng ở Diêu gia rất là được sủng ái, này trong cung tuy rằng không ai dám khi dễ nàng, nhưng là bởi vì trưởng công chúa không có triệu kiến nàng, thật đúng bị nói không ít nhàn thoại, lúc này nghe xong trưởng công chúa giải thích nhưng là dễ chịu không ít. Đều rất tốt, vậy là tốt rồi, Tiêu Nguyên Mẫn cười nói. Này trong cung ngày hè chính là nóng chút, kia hoa viên nhưng là không hề thiếu cảnh sắc không sai, ngày mai ta dẫn ngươi đi xem. Cảm ơn công chúa, Diêu Thiến có chút kinh hỉ nói. Người ở trong cung mấy ngày này, ta mỗi ngày làm cho người ta cho ngươi đưa hai bồn băng. Tiêu Nguyên Mẫn nhẹ giọng nói. Trở về sau, ngươi còn có bản thân phân lệ. Lời này cũng liền cách gần nhất Diêu Thiến cùng Ninh Phi nghe thấy được, Ninh Phi cũng hiểu rõ, sợ đây là Tuyên Hòa Đế quyết định, mà làm cho trưởng công chúa mà nói cũng là làm cho Diêu gia cảm kích ý tứ ở bên trong. Diêu Thiến một chút đỏ bừng mặt gật đầu một cái cúi đầu lên tiếng. Rất phiền toái công chúa, Diêu gia là ta ngoại tổ phụ gia, Tiêu Nguyên Mẫn mím môi cười nói, đều là người trong nhà, làm sao cần như vậy khách sáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu này nàng tú nữ đều đến, Tiêu Nguyên Mẫn, Ninh Phi cùng Dung Tần ba người cũng không sử dụng thân, nhưng là đình hóng mát bên trong này nàng ba người là muốn đứng dậy, lần này chuyên môn là cho Tuyên Hòa Đế tuyển tú xung vào hậu cung, cho nên cũng không có lưu nhiều lắm nhân, tổng cộng liền 20 nhân. Vài người thông báo tính danh sau, Tiêu Nguyên Mẫn đối Hứa Gia Tam cô nương nhưng là nhìn nhiều vài lần, chẳng phải nhiều xinh đẹp, chính là quanh thân mang theo một loại lạnh nhạt. Này đình hóng mát sợ là ngồi không dưới, không bằng lưu vài cái ở bên trong, thừa lại nhân ở bên ngoài. Đều xiêm áo băng, ngày cũng đi xuống, nhưng là nóng không đến làm sao. Dung Tần ôn nhu nói, cũng tốt, Ninh Phi cười ứng xuống dưới. Ta vốn định cùng Diêu gia cô nương nói vài câu đâu, chính là công chúa vừa mới luôn luôn lôi kéo, không bằng này sẽ làm Diêu Thiến theo giúp ta nói chuyện. Cũng không biết công chúa bỏ được không, ta nào có Ninh Phi nương nương nói như vậy keo kiệt. Tiêu Nguyên Mẫn cười nói, ta sẽ không lưu ngươi, ta nhưng là nghe nói Hứa gia tiểu thư một tay tốt tú công, ta ngày gần đây đang ở luyện, chính là thế nào cũng tú không tốt, không bằng Hứa gia tiểu thư giúp ta nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt một chút, liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh Hứa gia Tam cô nương đều ngẩng đầu nhìn Tiêu Nguyên Mẫn liếc mắt một cái, cách trương.